đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, Thiên Mã Hành không sút gôn. Manchester City đội tiến công tiết tấu bỗng nhiên đè ép xuống. Để Inter Milan cầu thủ có chút kỳ quái. Nếu như chỉ nói truyền khống kỹ thuật, Manchester City đội hiện tại có thể nói là toàn thế giới độc nhất ngăn đội bóng. Mặc dù so ra kém lúc trước đã đạt đến nhập hóa cảnh Barcelona truyền khống, cũng là độc bộ hiện tại giới bóng đá. Guardiola có thể nói là trước mắt giới bóng đá bên trên. Đối năm đó Barcelona truyền khống hiểu rõ sâu nhất người. Dù sao năm đó chi kia vũ trụ đội chính là hắn mang ra. Đi vào Manchester City đội, Guardiola vẫn là đem mình bộ kia truyền khống lý niệm mang đi qua. Mặc dù lúc trước, Manchester City đội có được De Bruyne dạng này đỉnh cấp giữa trận. Nhưng là De Bruyne cùng Guardiola truyền khống vẫn còn có chút không quá cân đối. De Bruyne tiến công tấn công tính mạnh hơn. Hắn cũng thích ở giữa sân loại kia cái gọi là trưởng khống. Lấy tên đẹp là phải dùng truyền khống kéo từ đối thủ. Nhưng là De Bruyne cũng không thích dạng này. Hắn cùng Guardiola sinh ra rất nhiều lần mâu thuẫn. Hắn cho rằng, mình nên hướng Zidane như thế. Thành vì một cái giữa trận người tổ chức, mà là một cái đơn thuần truyền bóng tay. Kết quả, tại mùa giải trước Champions League trong trận chung kết, Guardiola bất tỉnh chiêu nhiều lần ra, lại đem một cái mùa giải đến nay một mực sử dụng 4-3-3 đội hình vứt bỏ. Cầm xuống tiền vệ phòng ngự Rodrigo, đổi lại một cái ai cũng xem không hiểu không eo trận. Kết quả, thua mất cái này đã gần trong gang tấc Champions League quán quân. Tại sau trận đấu, nghe nói tại Manchester City đội trong phòng thay quần áo, De Bruyne cùng Guardiola phát sinh kịch liệt xung đột. Nếu như không phải có người ngăn đón, nói không chừng hai người sẽ ở trong phòng thay quần áo đánh nhau. Cuối cùng, hai người thủy hỏa bất dung tình huống dưới. Manchester City đội chủ tịch tại Guardiola cùng De Bruyne ở giữa lựa chọn tiếp tục tin tưởng. Guardiola đưa tiễn De Bruyne, lần này thao tác, để De Bruyne tức điên lên. Rời đi thời điểm, đã từng nói, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Guardiola chỉ sẽ mang lại cho Manchester City đội vô hạn tuyệt vọng. Lần sau gặp mặt lúc, ta nhất định sẽ không khách khí. Đi xa Tây Ban Nha De Bruyne, gia nhập liên minh La Liga cường đội Real Madrid, cùng Haaland cùng Benzema hợp thành kinh khủng A-Bender tổ hợp. Bọn hắn không những ở thi đấu vòng tròn bên trong hiện tại đã đem Barcelona cùng Atletico Madrid đều cho bỏ lại đằng sau, mà lại tại Champions League bên trong cũng tiến vào bán kết. Tại một cái khác nửa khu Real Madrid rất có thể cùng Manchester City đội hội sư sau cùng trận chung kết. Nếu quả như thật là như vậy, kia trận chung kết liền dễ nhìn. Phút thứ 40, Manchester City đội bỗng nhiên tăng tốc. Lý Minh Vũ tại trung lộ cầm banh, một cước nghiêng truyền xa, trực tiếp tìm được bộ bên cạnh Sterling. Sterling chân phải ngừng cầu, bóng đá còn chưa rơi xuống đất, Sterling chân trái hung hăng hướng về phía trước một chuyến, thuận thế hướng về phía trước vọt mạnh. Đến từ Slovakia hậu vệ Milan Skriniar không cùng bên trên Sterling tiết tấu, chỉ có thể đưa tay kéo đến Sterling. Trọng tài chính chạy tới, xử phạt một cấm khu bên trái trực tiếp đá phạt. Sau đó cho Milan Skriniar lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Lý Minh Vũ đứng ở phạt bóng điểm trước, xem xét cẩn thận một chút cầu môn phương hướng. Quả cầu này phương hướng có chút lệch, nếu như trực tiếp đánh, góc độ thật sự là quá nhỏ, xem ra chỉ có thể chuyền bóng. Manchester City đội tại Inter Milan vùng cấm địa bên trong đứng có 5 tên cầu thủ, mang lên bên ngoài phạt bóng Lý Minh Vũ. Manchester City đội lần này tiến công hết thảy đầu nhập vào 6 tên cầu thủ binh lực. Còn lại Manchester City đội cầu thủ đều tại vùng cấm địa bên ngoài đứng đấy. Bảo hộ điểm thứ 2, không làm cho đối phương có khoái công cơ hội, hoặc là xuất hiện lần thứ 2 công cánh cửa cơ hội. có thể trực tiếp ở ngoại vi đánh sút xa. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua cầu thủ chọn vị trí, nhấc tay ra hiệu một chút, sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Chân phải bên trong MU bàn chân đánh ra một cái đường vòng cung lớn vô cùng truyền bóng. Nhìn xem bóng đá điểm rơi, hẳn là đánh về phía cầu môn sau điểm. Inter Milan thủ môn Ioniu Radu nhìn thấy quả cầu này, tranh thủ thời gian hướng về sau điểm di động. Cặp mắt của hắn nhìn về phía bên trong cấm khu đám người. Manchester City đội bọc đánh phi thường không tệ. Tiền trung hậu ba cái điểm vị đều có người xông về trước. Bất quá, Lý Minh Vũ cước này cầu xem bộ dáng là chuyền lớn. Đường cong quá lớn, điểm rơi quá sâu, xem bộ dáng là muốn chuyền ra lằn ranh. Liền ngay cả Inter Milan thủ môn Radu cũng cho là như vậy. Hắn giang hai cánh tay, ra hiệu quả cầu này không có người đụng phải. Nhưng là quả cầu này tại sau khi rơi xuống đất, quỹ tích phát sinh để vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người khiếp sợ một màn. Bóng đá vậy mà hướng về cầu môn phương hướng chuyển tới. Inter Milan thủ môn Radu người đều choáng váng. Loại thời điểm này, hắn căn bản không có khả năng có cứu thua động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá chuyển bay về phía cầu môn. Đoàng, một tiếng, bóng đá đâm vào cột cửa bên trên. Bắn đi ra, trở về từ cõi chết Radu tranh thủ thời gian tiến lên. Trên Jesus đến bù bắn trước đó, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Một cái hổ đói vồ mồi, đem bóng đá ôm vào trong lòng. Ioniu Radu đưa bóng gắt gao ép dưới thân thể. Thật lâu không nguyện ý đứng dậy. Hắn hy vọng dùng phương thức như vậy, đến hóa giải một chút vừa rồi mình suýt chút nữa thì nhảy ra trái tim. Lý Minh Vũ đang phát ra đi cước này cầu về sau, vẫn tại quay đầu đang nhìn hướng cầu môn. Bởi vì cước này cầu Lý Minh Vũ chính là chạy cầu môn đánh. Tại cước này cầu bên trên, Lý Minh Vũ sử dụng Beckham viên nguyệt loan đao. Tại tăng thêm một điểm Alonso lượn vòng truyền bóng, để bóng đá tại rơi xuống đất thời điểm thoáng hướng về xoay tròn. Mang lên viên nguyệt loan đao trong xoáy, hy vọng có thể trực tiếp chuyển dẫn bóng cánh cửa. Bất quá, cái góc độ này vẫn có chút quá nhỏ. Bóng đá nhất định phải trước vượt qua bức tường người đỉnh đầu. Hơn nữa còn muốn vượt qua thủ môn xuất kích phạm vi. Cho nên, cước này cầu độ khó thật sự là quá lớn. Nhưng là cước này cầu, nhưng là thật để Inter Milan đám cầu thủ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Loại này quỷ dị sút gôn, để bọn hắn cũng là mở rộng tầm mắt, bởi vì tại pha quay chậm bên trong, fan bóng đá có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy quả cầu này tại rơi xuống đất thời điểm. Có hết sức rõ ràng lượn vòng, không ít fan bóng đá đều bị Lý Minh Vũ cái này thiên mã hành không sút gôn cho sợ ngây người. Quả cầu này về sau, song phương cầu thủ tiến công bên trong liền càng thêm cẩn thận. Công thủ chuyển đổi tiến công cơ hồ không có. Sau cùng 5-6 phần chuông bên trong, song phương ai đều không thể thu hoạch được càng cơ hội tốt. Trọng tài chính tại phút thứ 47, rốt cục thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. 2-2 điểm số, để rất nhiều fan bóng đá đều là ăn no thỏa mãn. Mà lại kịch liệt tranh tài, để bọn hắn đều không có cảm giác được thời gian trôi qua. Đây chính là một trận đẹp mắt tranh tài, có thể làm cho người quên hết mọi thứ. Trở lại phòng thay quần áo Manchester City đội, Guardiola khích lệ mọi người hơn nửa hiệp biểu hiện, mà lại cũng thừa nhận, đối phương cái thứ nhất dẫn bóng là do ở chính mình nguyên nhân, đồng thời còn hướng Lý Minh Vũ biểu đạt áy náy của mình. Lý Minh Vũ lắc đầu, hắn đương nhiên biết Guardiola là lo lắng thân thể của mình khỏe mạnh. Cho nên, hai người ôm một cái, trong lòng ý kia khúc mắc cứ như vậy tan thành mây khói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.